Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 đệ 4, 6 chương, Triệu Thanh Y ôn thanh nói. Phối hợp trị liệu đi, khác trước không cần tưởng, giải phẫu phí sự ngươi không cần lo lắng. Ta đập nồi bán sắt cũng sẽ giúp ngươi phó giải phẫu phí, Chu Hải chợt nhìn về phía nàng nắm nam. Nhân, người này hắn chỉ cảm thấy thật sự là lại cao lại soái. Hắn trong lòng không cấm sinh ra oán độc. Này, không phải là ngươi bạn mới bạn trai đi. Hắn là ta bạn trai. Nguyên lai vẫn luôn ở nơi khác công tác. Nghe nói ta chuyện này mới gấp trở về. Hắn nói nhất định phải trông thấy ngươi. Giáp mặt cảm tạ ngươi, Triệu Thanh Y ở Lý Phi Tinh trên tay dùng sức ám chỉ. Lý Phi Tinh chợt lộ ra một mặt mỉm cười, nói, Chu tiên sinh, cảm ơn ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu y. Nếu lại y có bất trắc gì, ta cũng không muốn sống nữa. Ngươi yên tâm, giải phẫu phí sự giao cho chúng ta. Ta còn chờ ngươi khang phục tới tham gia chúng ta hôn lễ đâu. Triệu Thanh Y mi giác trừ trừ. Chu Hải trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc. Các ngươi, muốn kết hôn. Lý Phi Tinh chợt ôm Triệu Thanh Y bả vai, thâm tình nhìn nàng một cái, nói, nguyên lai là tính toán tốt nghiệp liền kết hôn, hiện tại khó tránh khỏi muốn sau này đầy đầy, chúng ta tính toán dùng kết hôn tiền, trước cho ngươi trị thương, còn phải cho ngươi một ít kinh tế bồi thường, ước chừng là muốn thiếu không ít tiền, chúng ta muốn nhiều phấn đấu chút năm ni. Chu mặt biển sắc cứng đờ. Nói, thật không có nghe nói ngươi có bạn trai. Triệu Thanh Y sửng sốt. Nói, Chu tiên sinh, chúng ta hơn nữa sự phát lần đó mới thấy qua 3 lần. Ta cũng không có cơ hội cùng ngươi lưu loại này việc tư. Lý Phi Tinh chợt xoa xoa nàng cái ót. Nói, y đối người xa lạ khi đặc biệt thẹn thùng. Sẽ không nói những việc này. Chu Hải không cấm trầm mặc. Chợt nói, ta có điểm mệt mỏi. Lý Phi Tinh nói. Chúng ta đây cũng không nhiều lắm thêm quấy rầy. Bất quá Chu tiên sinh, ngươi tạp hào thỉnh thỉnh hiện tại báo cho chúng ta. Chúng ta hào trước cho ngươi hồi dinh dưỡng phí. Chu Phong lúc này lại không nghi ngờ có nó. Ở một cái ba lô nhảy ra Chu Hải tiền bao. Sau đó hỏi thanh Chu Hải thường dùng nào trương tạp. Lấy ra tới, Triệu Thanh Y lấy ra di động. Trước sau chụp mấy tấm ảnh chụp mới đệ còn cấp Chu Phong. Nói, giải phẫu phí ta sẽ trực tiếp giao bệnh viện, dinh dưỡng phí ta trước đánh 1 tháng qua, bồi thường tổng số, các ngươi thương lượng một chút, cũng có thể hỏi một chút có kinh nghiệm người. Lưu Quế Hương vẫn luôn không có nói lời nói. Lúc này nói, 500 vạn, không có 500 vạn, việc này chúng ta không thể. Triệu Thanh Y như là bị dọa tới rồi giống nhau. Sau đó ngữ có vẻ run rẩy run, nói. Vẫn là trước làm phẫu thuật đi. Đến lúc đó, chúng ta hai nhà người ngồi xuống thương lượng, Lưu Quế Hương nói. Ngươi loại này không lương tâm yêu tinh hại người. Ngươi dù sao là đừng nghĩ lại, Triệu Thanh Y một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Bị Lý Phi Tinh ôm lấy ra phòng bệnh. Chu Phong nói, mẹ, ngươi đều còn không có nói không bao gồm giải phẫu phí nằm viện phí. Kém đại khái có hơn 10 vạn đồng tiền đâu, ai nha. Ta như thế nào đã quên, ngoặc kép, vừa tiến vào trong xe, Triệu Thanh Y mới thu hồi vừa rồi yếu ớt thần thái. Khôi phục vì lạnh băng mà cảm giác, mở ra trong nhà Nhật Bản xe ra bệnh viện, Lý Phi Tinh nhìn nhìn nàng, bỗng nhiên xích một tiếng cười, nhưng là thấy nàng không nói lời nào, không cấm nói, ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì cười. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai, ta giúp ngươi nha, ngươi là thói quen sao? Đối giúp ngươi người như vậy lãnh đạm. Triệu Thanh Y nghe xong, giúp ngươi, 3 chữ không cấm nghĩ đến giúp nàng Chu Hải. Rốt cuộc có một tia cảm xúc, nói, bằng không đâu, ta nên thế nào, lấy thân báo đáp, vẫn là đem kẻ bắt cóc chộp tới. Sau đó làm hắn cũng đánh gãy ta một chân. Vậy, lấy thân báo đáp. Lý Phi Tinh hiển nhiên là nhìn ra được Chu Hải ý đồ. Cố ý khai nàng vui đùa. Xít, Triệu Thanh Y tâm tình vẫn luôn bị áp lực. nhịn không được một phách tay lái. Ngươi mắng thô tục, này không phải thục nữ hành vi, hắn liếc xéo nàng một cái. Triệu Thanh Y bị sốc bực, nói, ngươi nào chỉ mắt chó nhìn ra tới ta là thục nữ. Lý Phi Tinh liêu liêu tóc, nói, ai, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình nha. Triệu Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói, nhiều phó ngươi 200 khối. Được rồi đi, nàng thâm thở ra một hơi. Nguyên chủ nhân sinh sở tao ngộ hết thảy ghê tởm sự cũng ép tới nàng cũng không thở nổi. Nguyên chủ đối với Chu Hải không công tác làm nàng dưỡng cùng chăm sóc. Thời gian đều dùng để điều tra giám sát nàng, gia bạo nàng, cưỡng gian nàng, nguyên chủ được nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Sau đó ở Chu Hải giết cha mẹ nàng thời điểm, nàng cũng liền tuyệt vọng mà nhảy lầu tự sát. Mỗi lần xuyên qua nguyên chủ kỳ thật cũng vẫn luôn sống nhờ ở nàng hồn chung. Này bệnh trầm cảm là sinh lý thượng cùng tinh thần thượng song trọng bệnh tật. Muốn bao nhiêu người mệnh, nàng hôm nay sáng sớm tỉnh, là vừa xuyên qua lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thích ứng loại này nguyên chủ ký ức dung hợp trong quá. Trình cộng tình áp lực tuyệt vọng, nàng muốn hướng ra phía ngoài phát tiết. Bằng không một ngày nào đó sẽ chịu không nổi. Lý Phi Tinh cười nói. Ai ra, nguyên lai ngươi như vậy có tiền nha. Ngoạc kép, Triệu Thanh Y đôi môi khẽ run lên lại không có mở miệng. Lý Phi Tinh lại hỏi. Ngươi sẽ không thật muốn bồi hắn 500 vạn đi. Triệu Thanh Y làm chính mình tùng ra một hơi. Nỗ lực làm chính mình nói chuyện. Đừng hậm hực ở trong lòng. Thích ứng nhân vật này. 500 vạn nếu có thể giải quyết, ta mặc kệ thế nào đều nguyện bồi, Lý Phi Tinh nhướng mày ngắm nàng. Loại này trường hợp, ngươi không cần bồi nhiều như vậy, Triệu Thanh Y thở dài. Ta biết, đệ nhất trách nhiệm ngươi là kẻ bắt cóc, nhưng Chu Hải rốt cuộc mất đi một chân, ảnh hưởng hạ nửa đời sinh hoạt, có 500 vạn, hắn có thể cưới cái tức phụ, ở nông thôn cái đống phòng ở. Sau đó có cũng đủ lấy nguyên lai trình độ quá cả đời sinh hoạt phí, Lý Phi Tinh ôm ngực. Ngươi rõ ràng đồng tình hắn, rõ ràng thật làm so nên làm nhiều đến nhiều. Vì cái gì muốn bày ra như vậy thái độ? Thật là cái gì thái độ? Cùng ngươi giảng này đó làm gì? Ngươi đến nơi nào xuống xe, đưa ta hồi. Văn phòng đi, hoặc là ngươi mời ta ăn cơm chiều. Ngoặc kép. Tiệm ăn vạt, ngươi muốn hay không phóng nhiều như vậy cay nha. Lý Phi Tinh trừ khóe miệng. Triệu Thanh Y không để ý tới hắn phun rầm rĩ. Đương vạn năm nữ thần. Không có thức ăn chín dục. Vừa đến thân thể này mới hưởng thụ ăn ngũ cốc hoa màu lạc thú. Ăn như vậy nhất cơ sở yêu cầu làm nàng sẽ nhẹ nhàng một ít. Nàng ăn một mồm to xào phấn làm. Cũng bị kích thích tới rồi. Kia nguyên chủ bệnh trầm cảm áp lực mới tiêu tán một ít. Sau đó, nàng uống một ngụm coca, chợt hỏi, muốn hay không loát xuyến nhi? Cái gì, loát, tiểu thư, ngươi có thể hay không đổi cái động từ? Liền tính là Triệu Thanh Y bản tôn vị diện thế giới. Cái này niên đại ước chừng cũng còn chưa tới lưu hành cái này động từ thời điểm mà ni nàng nhàn. Nhạt nói, không loát liền tính, tỉnh tiên. Ta chính là lưng đeo mấy trăm vạn nợ nần người, Lý Phi Tinh cười hỏi. Cho nên muốn gả cái kẻ có tiền. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới cái có tiền lão bà? Ngươi có cơ hội nha. Ngươi cũng coi như là bảo an phan an đi. Nếu là có cái phú bà nhìn thượng ngươi, liền gả cho đi. Đừng rụt rè, nhìn đến hắn cười như không cười bộ dáng. Triệu Thanh Y lúc này tính tình cũng không tốt, liền muốn mắng người tổn hại người. Lý Phi Tinh ha hả cười, nhưng ta ngộ không thượng phú bà nha. Triệu Thanh Y xem hắn có điểm tiện dạng. Ngược lại cảm thấy có điểm ý tứ, nói, ở ngươi đơn vị đương nhiên khó gặp, đi cái loại này tư nhân hội sở đương bảo an, có cơ hội chẳng lẽ ngươi muốn đi tư nhân hội sở nhận thức có tiền nam nhân. Hắn một bàn tay hoành ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, mang theo ti lười biếng. Triệu Thanh Y cũng không cảm thấy nói tiền liền đã chịu ô nhục. Từ đồ ăn chung ngẩng đầu, dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nếu không ngươi đi trước đương bảo an, chờ ta bên này sự chấm dứt, ngươi giới thiệu ta đi đương nữ bảo an, nguyên chủ muốn tìm cái loại này có tiền phú hào thâm tình. Chuyên nhất sủng nàng nam nhân, muốn lấy cô bé Lọ Lem từ Thái gả vào hào môn. Nếu muốn giải nguyên chủ tiền sinh khúc mắc, nàng không cấm thật sự suy xét đương nữ bảo an có thể hay không là một cái lộ. Bằng không, dựa theo nguyên chủ phản cảm chính mình trước biến thành nữ phú hào mới nhận thức nam phú hào. Nàng thật đúng là không có cơ hội tìm được phù hợp nguyên chủ tiêu chuẩn nam nhân cùng nhiệm vụ. Tiêu chuẩn xuất giá điều kiện, ngẫm lại tiền sinh đương chính là thiên đế. Kiếp này ở gả cho nam phú hào phía trước liền cái nữ phú hào đều không được nàng đương. Thật là con mẹ nó bi thôi. Lý Phi Tinh nghĩ nghĩ. Nói, ta suy xét một chút. Ta nếu là trà trộn vào đi liền liên hệ ngươi. Ngươi đem điện thoại hơi tin cho ta, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật sự. Ta không cưới phú bà. Là đối ta này Phan An chi mạo phí phạm của trời, nói thật. Là bảo an Phan An. Toàn thể trong nhân loại ngươi cũng liền người trong chi tư. Lý Phi Tinh một hơi đổ ở yết hầu. Dáng người cũng không tệ lắm. Nhìn luyện qua, nhưng khí chất liền quá giống nhau. Tục khí, giống ngươi như vậy, không thể trang tà mị cuồng bá túm. Lớn lên cứ như vậy còn cố tình phát ra nam tính hormone. Cảm giác như là khí chất phát dục bất lương, khí chất. Phát dục bất lương, hừ hừ. Hắn từ xoang mũi phát ra những lời này, trong mắt hiện lên một tia mũi nhọn, đả kích rõ ràng lớn lên giống nhau lại trang bức trang khốc nam nhân là Triệu Thanh Y trong xương. Cốt nhịn không được sẽ làm sự, thậm chí tan vỡ thật nam thần nhân thiết vẫn là Triệu Thanh Y thích làm sự. Ở thần thoại thế giới, nàng còn đem xanh đen hướng dẫn đi ấp trứng, băng rồi thượng thanh đi xem, đảo quốc phiến. Hướng dẫn nhiều bảo đi luyện phong nguyệt bảo giám. Mất công nhiều bảo sau lại có thể thành đại nhật như lai Phật. Ngươi nên đi ấm nam lộ tuyến. Như một cảnh xuân mỉm cười. Săn sóc tỉ mỉ tinh tế. Một tay hảo chủ nghề. Đương nhiên còn có đến bỏ xuống những cái đó không có giáo dưỡng nam nhân nguyên tố. Muốn hiểu nói chuyện nghệ thuật ngươi. Còn hiểu đến rất nhiều ta chính là không rảnh. Có cơ hội lại dạy ngươi mấy chiêu tổn hại người sau. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên cảm giác chính mình bản tôn nhân cách rốt cuộc dần dần chiếm trụ chủ đạo địa vị. Tránh thoát nguyên chủ bệnh trầm cảm cùng bóng ma tâm lý. Mau thêm hơi tin, ngoặc kép, Triệu Thanh Y về đến nhà khi, cha mẹ đương nhiên hỏi tới. Triệu Thanh Y đem hôm nay phát sinh hết thảy tỉnh đi lâm thời tìm cái diện mạo đoan chính bảo an. Giả mạo bạn trai sự, nhất nhất nói đến, bọn họ mở miệng muốn 500 vạn. Vương Tĩnh đảo trừ một hơi, ta xem bọn họ rất thuần phác, còn có kia tiểu hỏa nhi không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Triệu Hâm không cấm thở dài, thấy việc nghĩa hăng hái làm có lẽ chỉ là trong nháy mắt xúc động. Nhưng là sinh hoạt lại là dài dòng hiện thực Triệu Thanh Y gật đầu. Cho nên nói. Không có chân chính có tiền quá, ai cũng không có tư cách nói chính mình không yêu tiền, Vương Tĩnh nói. Nếu không chúng ta đi cùng Chu gia người hảo hảo thương lượng. Giao cái bằng hữu, đây cũng là duyên phận nha. Triệu Thanh Y nhất không thích chính là loại này xử thế phương thức. Loại này thời điểm bất quá là cho người cơ hội chậm rãi đạo đức bắt cóc chính mình. Vương Tĩnh loại này muốn được đến người bị hại hảo danh tiếng tâm thái điểm chết người. Triệu Thanh Y nói, mẹ, người khác nói một câu hảo có ý nghĩa sao? Không nói đến Chu gia vì ích lợi vĩnh viễn sẽ không vừa lòng. Liền tính thật vừa lòng, ta là có thể phát tài vẫn là có thể phi thăng thành tiên nha. Vương Tĩnh nói, người đứa nhỏ này, như thế nào nói như vậy? Làm người còn không phải là vì một cái danh tiếng sao? Triệu Thanh Y nói, không phải, hiện đại chức trường mới không phải là người tốt thiên hạ. Các loại công ty lớn SA đều ở thanh trừ là người tốt. Là người tốt lại ủy khuất, người khác cũng chưa chắc nhớ rõ hắn một phân hảo. Loại người này tốn tâm tư thời gian ở phù với mặt ngoài sự thượng. Thực tế công trạng như thế nào có thể hảo? Đây là nhân lực một loại lãng phí. Mẹ, người mỗi ngày đối với tiểu bằng hữu sẽ đơn thuần một ít. Nhưng thế giới này xa so ngươi tưởng tượng đến hiện thực đến nhiều. Ngươi cùng với tốn tâm tư ở này đó mặt trên, còn không bằng tốn tâm tư trù tiền. Nếu là thật đồng tình hắn, Khắc Thí lời nói đừng nói, có thể nhiều nhất đưa tiền chính là hảo. Chu Hải một cái đưa hóa tài xế, cả đời có thể kiếm bao nhiêu tiền? Một năm thu vào liền tính hắn 7 vạn hảo, công tác 40 năm, 4728, 280 vạn. Ta nếu có thể cho hắn càng nhiều, ai có thể nói ta thiếu hắn? Hắn chân chẳng lẽ là ta đánh sao? Ta không cho nhiều như vậy là pháp luật công chính, ta cấp là ta phụ trách nhiệm, giảng đạo nghĩa, cũng là ta từ bi tâm địa, Vương Tĩnh nói. Ngươi như vậy giảng làm người nghe nhiều không thoải mái. Huống hồ, ngươi đến nơi nào lộng này đó tiền? Mẹ, nhà của chúng ta không nghĩ bồi như vậy nhiều tiền. Mong nói tốt hơn lời nói liền đạt thành chung nhận thức là không có khả năng. Rốt cuộc ai đều không ngốc, Triệu Hâm thở dài. Nàng mẹ, tính, y nói cũng có đạo lý. Trên đời này ai cũng không ngốc. Nếu là ngốc sẽ công phu sư tử ngoạm sao? Triệu Thanh Y nói, ta không có làm hắn tới cứu ta, càng không có làm hắn đuổi theo chuẩn bị chạy trốn kẻ bắt cóc. Đó là ngoài ý muốn, nhưng là ta chỉ là một cái bình thường không có gia tư người nói. 500 vạn là nhất định làm ta cả đời sống được heo chó không bằng. Hắn rốt cuộc là cứu ta còn là hại ta. Triệu Hâm cũng không cấm động dung, nói, y, đừng nghĩ, ba ba ở đâu, Triệu Thanh Y nói. Ta lộ ra, ta tìm người giả mạo ta bạn trai, bởi vì, Chu Hải, khả năng thích ta, hắn có thể cứu ta không phải trùng hợp, mà là, hắn vốn dĩ liền sẽ theo dõi ta, cái gì? Hắn là hậu cần công ty, ta có 2 lần nghiệm hóa gặp qua, hiện tại loại tình huống này, ta nếu là không có bạn trai, nếu Chu gia thật đưa ra muốn ta cùng hắn kết giao, chiếu cố hắn cả đời làm sao bây giờ? Đây là nguyên chủ một nhà ban đầu khi đưa tiền cấp đến thật không minh bạch. Nguyên chủ lại là đồng tình cảm kích mà cùng Chu Hải làm bằng hữu. Cuối cùng bị Chu gia từng bước ép sát, đạo đức bắt cóc, Chu Hải cắt cổ tay đòi chết đòi sống. Đang lúc khi đó cuối cùng lại nghe cùng chính mình không đối phó đại học bạn cùng trường Mạc Tiểu. Lị nói lên nàng bạn trai ở nước Mỹ cùng Tô Bạch kết hôn. Nàng lau khô nước mắt gả cho Chu Hải. Từ nay về sau nàng vì sinh tồn, ban ngày bên ngoài công tác, còn muốn chiếu cố không có công tác hắn sinh hoạt, có khi tăng ca trở về chậm, hắn nghi thần nghi quỷ đối nhà nàng bảo, mắng nàng kỹ nữ khi phẫn hận mà nói ra theo dõi chuyện của nàng. Nói lên hắn phía trước liền biết nàng ở công ty là hoa hồ điệp giống nhau. Có khi lại có nam đồng sự đưa nàng về nhà, này đó hắn đều biết. Mà Mạc Tiểu Lị đám người còn lại là ở đồng học gian truyền lưu nàng vong ân phụ nghĩa biết bơi. Dương, Hoa, gả cho ân nhân Chu Hải sau còn đương xuất tường hồng hạnh. Chu Hải là sẽ đi nàng đồng học bạn cùng trường vòng hỏi thăm. Nàng phong bình không tốt, về nhà càng thêm tra tấn nàng. Vương Tĩnh lúc này mới sợ, thu hồi cái loại này do dự không quyết đoán. Triệu Hâm nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta vốn dĩ cũng nghĩ không ra, vẫn là ngày hôm qua ngủ một giấc, đột nhiên nhớ tới, rất nhiều lần về nhà trên đường nhìn đến hắn ở phía sau, Triệu Hâm hạ quyết tâm. Chuyện này không có gì hảo thuyết, nên đưa tiền liền đưa tiền, mụ mụ liền không cần tham cùng, đừng nói bọn họ muốn 500 vạn, bọn họ muốn 1000 vạn, chúng ta cũng liều mạng đưa tiền, kia cũng không phải như vậy. Tòa án phán nói. Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy, chỉ là hiện tại đáng thương nhất rốt cuộc là hắn, ấn tạ ý tứ, liền cấp 500 vạn đi. Hôm nay Chu Hải phải làm cắt chi giải phẫu, nguyên bản là thứ hai, Triệu Thanh Y là muốn đi làm, nhưng là Triệu Thanh Y ở công ty thỉnh giả, từ Triệu Hâm cùng đi bệnh viện, Lưu Quế Hương, Chu Phong bởi vì 500 vạn sự có điểm phổ, không có nhiều vì thế dây dưa. Triệu Hâm cũng không có nhiều thân thiện, liền sợ nóng lên lạc, đến lúc đó nhân gia liền có cơ hội đi lên van xin hộ phân. Nhưng là ở tiến phòng giải phẫu trước, Chu Hải bỗng nhiên náo loạn lên, nói không là mà đi bệnh viện một mảnh hỗn loạn, Lưu Quế Hương cùng Chu Phong đều đi khuyên hắn. Hắn liền ở trên giường bệnh la to, kêu nàng lại đây, ta có chuyện muốn nói. Kêu nàng quá, Triệu Thanh Y cùng Triệu Hâm đều chờ ở hành lang ngoài. Lúc này Chu Phong lại đây, oán hận nhìn Triệu Thanh Y, giống nàng là phạm phải nhân thần cộng phẫn tội lớn giống nhau. Ta ca kêu ngươi đi vào, Triệu Thanh Y không cấm có chút trinh lăng. Nguyên chủ lúc này đã khai đạo quá, an ủi quá Chu Hải rất nhiều lần, hơn nữa còn lưu lại nơi này chiếu cố qua hắn. Hắn tuy rằng ở tiến phòng giải phẫu trước còn muốn nàng cho hắn lực lượng, nhưng không có như vậy nháo. Triệu Thanh Y nhìn Triệu Hâm liếc mắt một cái, đang muốn đi vào khi, thấy một người nam nhân hấp tấp chạy tới. Thực xin lỗi, y, ta đến chờ mần y. Triệu Thanh Y không cấm ngạc nhiên, ngươi, Lý Phi Tinh dắt lấy tay nàng, nói, lúc này, ta đương nhiên bồi ngươi cùng nhau nha. Triệu Hâm không cấm kinh ngạc. Đây là, Triệu Thanh Y sợ ở Chu Phong trước mặt lộ tẩy, vội nói, ba, ta là làm Phi Tinh đừng tới, nhưng hắn kiên trì muốn tới, không có việc gì, chậm trễ một ngày công tác, lúc sau có thể bổ thượng, chúng ta một nhà ở bên nhau, cũng hảo, nói, Triệu Thanh Y đỡ lấy Triệu Hâm cánh tay, ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng một véo, Triệu Hâm không phải ngốc tử, vội thu hồi vừa rồi biểu tình. Cười nói, thêm một cái người bồi cũng hảo, người bạn trai ở, ta cũng yên tâm mà đi. Chu Phong lúc này còn không rõ Chu Hải tâm tư, nhưng là hắn cũng không cao hứng, nói, lúc này, các ngươi còn cọ tới cọ lui làm gì, ta ca nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không buông tha các ngươi. Ngày hôm qua Lý Phi Tinh cũng lại đây. Triệu Thanh Y dùng con người toàn vẹn còn ở bên đường thỉnh hắn ăn xào phấn làm đêm đó cơm. Hắn là biết hôm nay cái này điểm Chu Hải muốn động thủ thuật. Cũng biết Triệu Thanh Y sẽ đến. Triệu Thanh Y lúc này liền hướng hắn xử cái ánh mắt. Nắm hắn cùng nhau đi vào. Triệu Hâm cũng đi theo bên cạnh. Nhìn thật như là toàn gia. Bác sĩ hộ sĩ cũng còn ở chuẩn bị đưa hắn đi phòng giải phẫu. Chờ ở một bên. Có chút bất đắc dĩ, Triệu Thanh Y nói, Chu tiên sinh, bác sĩ đều đang đợi đâu. Chu Hải nhìn đến Triệu Thanh Y đang bị cái kia tuấn mỹ nam nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không cấm tức giận nói, ai làm hắn tiến vào, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lý Phi Tinh nói, Chu tiên sinh, ta cũng là lo lắng ngươi, ngươi hiện tại cảm xúc là sẽ tương đối kích động. Cũng rất thống khổ, nhưng ngươi cần thiết tiếp thu giải phẫu, bằng không ngươi sẽ tổ chức hoại tử, khiến cho một loạt xích bệnh biến, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ni Chu Hải quát, làm ta chết, ông trời vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi tốt liền không có hảo báo sao. Triệu Thanh Y có vẻ ăn nói vụng về, tiếp nhận Lý Phi Tinh đưa qua khăn tay xoa xoa nước mắt, chỉ là khóc, cái gì đều không có nói. Lý Phi Tinh sắm vai chính mình nhân vật, chuyện này chỉ đổ thừa kẻ bắt cóc đáng giận, đây là ngoài ý muốn, ngươi phải kiên cường, ngươi còn có hơn phân nửa đời, có rất nhiều người cũng giống nhau mất đi chân, đều đi tới, ngươi cũng yên tâm, chúng ta đã ở nỗ lực trù tiền, tuy rằng pháp luật vô tình, quy định bị cứu người bồi phó tiền không nhiều lắm. Nhưng là chúng ta muốn tận lực nhiều bồi thường chút cho ngươi. Chu Hải phẫn nộ mà quát. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta, ai muốn ngươi tới làm ra vẻ. Lý Phi Tinh ôm lấy dùng khăn tay che miệng rơi lệ Triệu Thanh Y. Nói, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Hắn yêu cầu điểm thời gian bình tĩnh, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ba người liền phải ra phòng bệnh, lại nghe Chu Hải kêu lên. Triệu Thanh Y, ngươi lưu lại. Triệu Thanh Y dừng lại bước chân. Triệu Hâm cùng Lý Phi Tinh đều nhìn về phía nàng. Nàng lại chỉ hướng Triệu Hâm gật gật đầu, đãi bọn họ đều sau khi rời khỏi đây. Chu Hải nói muốn đơn độc cùng Triệu Thanh Y nói mấy câu. Bác sĩ, hộ sĩ tuy rằng cảm thấy hắn chậm trễ thời gian phiền toái, nhưng cũng hy vọng Triệu Thanh Y khuyên qua hắn sau, hắn có thể không cần nháo. Hiện tại trong phòng còn có bọn họ hai người, Triệu Thanh Y vẫn là xa xa đứng, cầm khăn tay gạt lệ. Chu Hải nhìn nàng, nhiều có phẫn nộ, ngươi có phải hay không hy vọng ta chết? Ta đã chết ngươi là có thể giải thoát rồi, có phải hay không? Triệu Thanh Y nói, Chu tiên sinh, ta không hy vọng có người phát sinh bất hạnh, nhưng là ngươi chết hoặc là bất tử. Trên pháp luật nên bồi tiền ta sẽ chỉ nhiều không ít. Ngươi đã chết, cũng không phải nói ta liền không bồi. Nói thật, nhìn đến ngươi cái dạng này, ta thật muốn cùng ngày ngươi không xuất hiện. Mỗi người nhân sinh giữa đều sẽ có kiếp nạn. Kiếp nạn qua đi, vẫn là sẽ tìm được một cái cân bằng điểm tiếp tục sinh hoạt, Chu Hải nói. Ngươi đừng cùng ta giảng này đó đạo lý lớn, ngươi chỉ nói ngươi phụ không phụ trách. Triệu Thanh Y sai lầm lớn nhất chính là mềm yếu. Nàng là trong xương cốt tiểu nữ nhân, nhưng vận mệnh cố tình cho nàng chỉ có đại nữ nhân mới có thể cởi bỏ kiếp. Bị Chu gia bức bách, bị Chu Hải tự sát uy hiếp, bị dư luận tả hữu, bị bạn trai kết hôn Sở Đà Đào, bắt đầu rồi một đoạn tự sa ngã nhập chiều lãng đẩy sóng hôn nhân. Há có thể không bi kịch, nhưng là, ở nàng lấy hồn đổi mệnh đánh cuộc lòng dạ tới xem. Nàng lại có nhân loại nhất đáng quý không chịu thua, cho nên người thật sự thực mâu thuẫn, lấy hồn đổi mệnh cũng muốn thắng thiên con rể. Loại sự tình này vừa lúc là bản tôn Triệu Thanh Y loại người này sẽ không làm. Nàng sẽ ở sinh thời liền tận cố gắng lớn nhất, qua đi kết quả như thế nào lại là thoải mái. Triệu Thanh Y nói. Ta gánh nặng giải phẫu phí, tương lai còn sẽ kinh tế bồi thường, Chu Hải nói. Nói như vậy ngươi là không phụ trách, Triệu Thanh Y nói, này vẫn là không phụ trách sao? Kia cái gì mới là phụ trách? Bắt được chân chính thương ngươi kẻ bắt cóc báo thù cho ngươi. Chu Hải hít sâu một hơi, nói, ta muốn ngươi gả cho ta. Triệu Thanh Y nói, thực xin lỗi, ta có bạn trai. Ta làm không được, Chu Hải ngực nói. Ta đây không làm phẫu thuật, Triệu Thanh Y nói. Ngươi thật không muốn làm, ta cũng miễn cưỡng không được ngươi. Hậu quả ngươi cũng biết, Chu Hải nói. Ngươi tiện nhân này, ngươi cút cho ta. Triệu Thanh Y chợt chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau đó làm trò bên ngoài bác sĩ hộ sĩ. Người bệnh người nhà bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất. Một tiếng kêu rên, nước mắt không cần tiền tựa mà rơi xuống. Ba. Hắn, ta hy vọng hắn hảo hảo trị chân. Vì cái gì hắn muốn ta gả cho hắn? Ta tuy rằng thực cảm kích hắn, vì hắn khoanh tay thuật phí, cho bọn hắn ra tiền, ta đều có thể bối. Nhưng ta không thể gả cho hắn. Nàng nước mắt và nước mũi tề lưu, thần kinh ở hỏng mất bên cạnh. Ở đây người đều bị trợn mắt há hốc mồm, Lý Phi Tinh đều không cấm ngây ngẩn cả người. Lý Phi Tinh căn cứ vào ngày hôm qua quan sát, biết nữ nhân này phức tạp hay thay đổi, loại này nằm liệt trên mặt đất khóc thút thít một mặt vẫn là lần đầu tiên thấy. Triệu Hâm cũng là lần đầu tiên thấy, tiến lên kéo nàng, nàng bi thương không thôi đầu nhập Triệu Hâm ôm ấp, ta không thích hắn nha, ta cùng hắn không thân, sao lại có thể kết hôn đâu. Triệu Hâm vỗ về nữ nhi, an ủi, chúng ta không gả. Ta sẽ không đồng ý, ở đây bác sĩ hộ sĩ cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người. Lúc này nàng lại là có bạn trai, đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng nhất định phải gả cho người bị hại. Bị thấy việc nghĩa hăng hái làm liền yêu cầu đối phương cùng bạn trai chia tay. Sau đó gả cho hắn. Vậy biến chất, mọi người đều cảm thấy Chu Hải yêu cầu này thực không hợp lý. Lý Phi Tinh tiến lên ôm lấy nàng. Tuy rằng này lọt vào Triệu Hâm một cái chừng mắt, nhưng Triệu Hâm cũng biết lúc này hắn giả bạn trai thân phận không hào tiết lộ. Lý Phi Tinh chợt ôm nàng tiến trong lòng ngực, nói, y, đừng sợ, ta vẫn luôn bồi ngươi, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào cưới đi ngươi. Triệu Thanh Y cái mũi để ở hắn ngực trước. Hắn càng ôm càng chặt, còn ở nàng trên lưng vỗ về. Triệu Thanh Y liền tính là cái đồ ngốc cũng biết này nam nhân không phải muốn khai nàng vui đùa. Chính là cố ý nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ. Nàng phẫn nộ mà ở hắn trên eo ninh một chút. Hắn cứng đờ, sau đó buông ra ôm, lại chợt phủng trụ nàng mặt, nói, chúng ta ngày đó ưng thuận lời thề. Nói tốt vĩnh viễn ở bên nhau. Ta không có quên, ngươi cũng không cho quên. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm mà ni ta sẽ chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, đối với hắn. Bỗng nhiên xuất hiện, lại tại đây thần triển khai. Triệu Thanh Y trong lòng phun rầm rĩ không thôi. Nhưng là đã có rất nhiều bác sĩ, người bệnh, hộ sĩ ở đây, nàng đương nhiên chỉ có thể tiếp diễn. Kỳ thật Lý Phi Tinh cũng là làm đời này đều không có đã làm sự. Những lời này vẫn là hắn biểu đệ Trương Thần là diễn viên. Hắn một năm trước tiếp cái có cảm tình diễn rất nhiều kịch. Trước kia hắn đều không phải cái này phong cách diễn. Loại này lời kịch luôn là nói không nên lời thâm tình ý vị tới. Hắn cùng hắn tụ khi còn ở luyện. Hắn nghe được muốn phun ra. Kết quả chính mình hiện tại khâu dùng tới. Nàng thâm tình ngóng nhìn hắn. Tú lệ mặt mày mang theo một mặt khinh sầu bi thương. Nhu nhược động lòng người. Một đôi mắt nước mắt như tinh rơi xuống. Phi Tinh, là ta liên lụy ngươi. Ta hảo ái ngươi, nhưng ta sợ là không có tư cách ái ngươi. Bên cạnh nữ hộ sĩ, người bệnh đều không cấm bị hấp dẫn. Trừ bỏ làm hết phận sự bác sĩ cùng Chu ra người đi vào khuyên Chu Hải ở ngoài. Đều bị này một đôi yêu nhau tương đỡ một đôi kim đồng ngọc nữ sở cảm động. Lý Phi Tinh bỗng nhiên chiều nàng cái trán lạc hôn. Mà Triệu Thanh Y âm thầm dùng sức véo hắn đùi, Lý Phi Tinh cố nén trụ, không cần lo lắng, hắn vẫn là sợ nữ nhân này qua đi sẽ giết hắn. Đỡ nàng lên, Triệu Thanh Y ở lên khi, vẫn là nhân cơ hội đầu nhập vào Triệu Hâm trong lòng ngực. Triệu Hâm còn lại là ánh mắt phức tạp mà nhìn Lý Phi Tinh liếc mắt một cái. Thập phần hoài nghi người này cùng nữ nhi quan hệ, đúng lúc này Chu Phong lao tới. Chỉ vào Triệu Thanh Y mắng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, ngươi là tưởng ta ca chết sao? Triệu Thanh Y nói, Chu tiên sinh thế nào? Chu Phong nói, ngươi căn bản là không phụ trách, ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Lúc này, một cái vây xem hộ sĩ tiến lên làm câu công đạo lời nói. Nói, Triệu tiểu thư hôm trước vì Chu tiên sinh giao tam vạn khối nằm viện phí cùng tiền thuốc men. Hôm nay lại tới giao 5 vạn nguyên trị liệu phí dụng. Còn làm bác sĩ dùng tốt nhất dược, như thế nào có thể tính không phụ trách đâu. Một cái khác hộ sĩ cũng nói, là nha, chẳng lẽ đã muốn phụ trách tiền thuốc men, còn muốn cho nhân gia yêu nhau người chia tay, tái giá cho hắn sao? Liền một cái nữ người bệnh cũng nói, cứu người vốn là nghĩa cử, nhưng là như vậy. Làm người cảm giác liền không hảo, Triệu Thanh Y lại không cấm bưng kín miệng. Một đôi mắt nước mắt lại hạ xuống, liền tính là nữ nhân thấy đều phải đau lòng. Cảm ơn các ngươi, nàng đầu tiên là chiều giúp nàng nói phóng người nửa khom lưng. Sau đó lại chiều Chu Phong quỳ xuống, nàng rơi lệ đầy mặt, từng câu từng chữ, mang theo Ngô Châu mềm giọng khẩu âm nói. Làm ta bồi bao nhiêu tiền ta đều sẽ nỗ lực. Ta cũng còn muốn cho Chu tiên sinh đã chịu tốt nhất trị liệu. Chính là gả cho hắn. Ta thật sự làm không được. Ta không thể lừa các ngươi. Ta nhiều hy vọng lúc ấy Chu tiên sinh không có xuất hiện. Hắn liền sẽ không có việc gì. Ta tình nguyện ngày đó bị cưỡng gian chịu khổ chính là ta. Cũng không hy vọng Chu tiên sinh ra loại này ngoài ý muốn. Hiện tại nhiều ít câu cảm tạ nói cũng vô dụng. Liền thỉnh tiểu Chu tiên sinh ngươi khuyên nhủ Chu tiên sinh đi. Sinh mệnh là chính mình, không cần hèn hạ. Chu Phong lúc này nói không ra lời. Mà Chu Hải ở trong phòng hô to khóc lớn kêu to thanh âm truyền ra tới. Nói, làm ta chết, ta thật hối hận cứu cái kia vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Triệu Thanh Y như là muốn đứng lên đi xem hắn, nhưng là lại là lên quá cấp, bị kích thích. Suy yếu về phía ngửa ra sau đảo, Triệu Hâm cùng Lý Phi Tinh đồng thời duỗi tay tiếp được. Triệu Thanh Y từ trên giường bệnh mở to mắt, Lý Phi Tinh ngồi ở mép giường, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Lý Phi Tinh lại tới gần, nhẹ giọng nói, ngươi là, thật vượng nha. Triệu Thanh Y tặng hắn một cái xem thường, vậy ngươi tưởng giả sao? Triệu Thanh Y là dùng sinh mệnh ở diễn kịch, dung tình với trong đó. Nàng chính mình đều phải tin chính mình là sở biểu diễn cái kia tính cách nhân vật. Lúc ấy nàng là thật sự yêu cầu nửa giờ mới có thể hoãn lại đây. Mà nàng tác hạnh liền dùng 2 điểm tích phân, dùng cái tiểu công cụ thật vượng, cho nên, này đều treo lên đường gluco. Lý Phi Tinh nói, ngươi thật là ta đã thấy giảo hoạt nhất vô lương diễn tinh nữ nhân, Triệu Thanh Y hạ giọng nói. Ta hôm nay giống như không có thỉnh ngươi tới, Lý Phi Tinh nói. Ta xem ở tương lai cùng nhau bằng phú hào vĩ đại mục tiêu. Mới đến giúp ngươi, hôm nay nếu là không có ta, ngươi có thể biểu diễn đến như vậy xuất sắc sao? Nhưng là này cũng làm hắn bắt được nàng nhược điểm. Triệu Thanh Y âm thầm nheo nheo mắt. Triệu Thanh Y nói, kỳ thật, ta phát hiện ngươi cũng rất có kỹ thuật diễn. Ngươi có thể đi đường diễn viên, nào cập được với ngươi đâu, Triệu Thanh Y cười nhạt. Lý Phi Tinh thấp giọng ở nàng bên tai nói, giống ngươi như vậy nữ nhân, nếu là gả vào hào môn, nam nhân phải bị ngươi lừa quang tiền, Triệu Thanh Y vươn một ngón tay để ở hắn trước ngực. Nhẹ giọng nói, như thế nào, ghen ghét nha, quá ghen ghét kia không có biện pháp, ngươi liền này tư chất. Ngươi vẫn là thành thật kiên định công tác đi, ha ha. Nữ nhân như vậy hám làm giàu không tốt, chỉ có không có tiền nam nhân mời ái ở đạo đức điểm cao. Động bất động nói nữ nhân hám làm giàu, đó là che giấu chính mình bất đắc dĩ cùng vô năng. Lý tiên sinh, ngươi nếu là muốn nghênh thú bạch phú Mỹ, đi hướng đỉnh cao nhân sinh đâu, không cần học một chút, có đôi khi nam nhân phẩm cách cùng phong độ. Sao tướng mạo càng quan trọng, người liền người trong chi tư, liền tu dưỡng đều không có liền không cứu, người trong chi tư. Kia cái gì mới là thượng đẳng chi tư? Đương nhiên là, Triệu Thanh Y nghĩ đến tam thanh chân thật khuôn mặt, còn có xanh đen, bằng lương tâm nói hắn xác thật là tuyệt thế Mỹ Nam. Nàng đương vạn năm nữ thần xuyên nhân vật này lại mới mấy ngày. Vẫn là không thói quen soái ca tiêu chuẩn giảm xuống một cấp bậc. Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng như họa mặt mày. Trong mắt còn một mạt phong lưu khiêu khích. Ta cảm thấy ngươi là đối ta nhất kiến trung tình. Sau đó mới cố ý hấp dẫn ta chú ý, Triệu Thanh Y cái gì trận trượng chưa thấy qua. Phiên trợn trắng mắt, ngươi trở về nhìn xem chính mình tiền tiết kiệm. Lại không được nhiều chiếu chiếu gương. Ngươi hay không còn có mê chi tự tin, hắn thở dài. Ta cảm thấy ngươi đến trị đôi mắt, Triệu Thanh Y nói, ta không cùng ngươi xả này đó, hôm nay tiền lương ta sẽ kết cho ngươi. Đúng rồi, ta ba đâu, Lý Phi Tinh khẽ cười một tiếng, nói, ngươi ân nhân cứu mạng đang ở làm phẫu thuật, thúc thúc dù sao cũng phải canh giữ ở bên ngoài đi. Người nhà còn ở đâu, hắn làm, Triệu Thanh Y ánh mắt sáng lên, Lý Phi Tinh cười khẽ, bằng không đâu. Biết ngươi ngất đi rồi, hắn cũng mệt mỏi, bác sĩ nhắc nhở hắn bỏ qua hôm nay bài kỳ liền phải nửa tháng sau. Khi đó đã có thể không phải hiện tại bệnh huống, Triệu Thanh Y không cấm thở dài. Cứ việc có nguyên chủ ký ức, đối với muốn cắt chi, nàng vẫn là thật sâu đồng tình, loại này ngoài ý muốn ai đều không nghĩ. Hắn sợ câu lại quá vượt qua nàng điểm mấu chốt, nếu hắn là cái có phẩm cách nam nhân. Có tiền không có tiền nàng gả cho sinh hoạt còn không có cái gì. Nhưng là chẳng những Chu gia sau lưng toàn gia người phải đối nàng tư thái cao cao tại thượng mà. Bóc lột thậm tệ niệm không đến một câu hảo, mà hắn cũng căn bản không xem như ái Triệu Thanh Y. Chân chính ái một người, vì cái gì sẽ làm nàng đương nha hoàn giống nhau hầu hạ hắn. Còn như vậy tra tấn nàng, chân chính ái một người. Nội tâm nhất định sẽ có tín niệm, là kiên cường mà muốn khởi động một cái ra. Hắn sau lại căn bản không công tác, không làm việc nhà, nàng khuyên hắn tỉnh lại tiến tới. Hắn liền mắng, sinh viên ghê gớm, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi hiện tại khinh thường ta, đừng quên ngươi hại ta mất đi một chân. Nàng là nhìn thấu hắn người nhu nhược bản chất, muốn ly hôn, nói phỏng ở cho hắn. Hắn liền đánh nàng, đánh lại xin lỗi, nàng muốn báo án, hắn có hai lần cắt cổ tay, có vài lần nói muốn sát nàng cả nhà lại tự sát. Mà bên người một đại bang Chu gia thân thích cũng ở giám sát nàng. Nàng tinh thần thân thể bị tra tấn đến không ra hình người. Lý Phi Tinh an ủi, ngươi không cần có lớn như vậy gánh nặng, ngươi không có sai, một hồi người khác phạm tội. Ngươi mau đem chính mình sinh hoạt hủy hoại, nàng không cấm bị xúc tâm sự. Không có, ta ta sẽ không làm bất luận kẻ nào hủy hoại ta sinh hoạt. Lý Phi Tinh di động bỗng nhiên vang lên. Hắn vừa thấy đi bên ngoài tiếp, chỉ chốc lát sau trở về. Triệu Thanh Y hướng hắn vẫy vẫy tay, nàng tắt 500 khối cho hắn, nói, vốn dĩ tưởng chuyển khoản cho ngươi, nhưng là tiền mặt mới là vô hình tích, ha ha. Hảo, hiện tại ngươi tan tầm, có thể đi rồi. Lý Phi Tinh gật gật đầu, hắn xác thật có việc nói, có yêu cầu, gọi điện thoại cho ta. Lý Phi Tinh đi ra phòng bệnh, hồi lại quay đầu lại nhìn nhìn môn, tuấn mục hơi lóe, khóe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái, như vậy nữ nhân, hắn thật sự đầu một hồi thấy, hắn sợ là điên rồi, chính là nhớ rõ hôm nay nàng sẽ đến bệnh viện, suy nghĩ nàng sẽ như thế nào làm, hắn tưởng tái kiến nàng, sau đó đẩy công ty con buổi sáng hội nghị, hắn nhận thức nữ nhân, tuy rằng nhiều là tục khí cực kỳ, nhưng cũng có nữ cường nhân cùng hiền huệ. Nhưng là nữ nhân này lại là không thuộc về bất luận cái gì loại hình. Chu Hải giải phẫu thực thành công, còn muốn ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại, biết hắn không có nguy hiểm. Triệu thị cha con mới ở chúng mục nhìn chừng tiếp theo sinh mệt mỏi rời đi bệnh viện. Triệu Hâm hỏi Lý Phi Tinh, Triệu Thanh Y mới nói là vì ứng phó hôm nay khả năng cục diện tìm bằng hữu tới giả trang. Triệu Hâm hiện tại còn ở dư vị nữ nhi kỹ thuật diễn. Lúc ấy hắn đều dọa tới rồi, nếu là, thật kết giao cái bạn trai, cũng hảo. Triệu Hâm chợt nói, tuy rằng nhìn đến một cái đột nhiên toát ra tới nam nhân ôm nàng, phụ thân không thoải mái, chính là hôm nay nếu là không có cái này nam, đối mặt đối phương chỉ trích cưỡng bức, bọn họ kiên trì liền sẽ không như vậy hữu lực, ta sẽ tìm anh đi. Triệu Thanh Y ngữ khí nghiêm túc, ngươi nói cái gì? Triệu Hâm như là không có nghe rõ, nàng nhìn hắn đạm cười, bạn trai, ta sẽ nỗ lực tìm anh đi, nha đầu. Triệu Hâm bật cười, chợt thở dài, Chu Hải, không thể gả, ngươi làm được rất đúng. Chu gia người không phải cái gì thiện cha, lúc này không có Triệu Thanh Y vì Chu gia bận trước bận. Sau tự mình tận tâm tận lực, cũng không có Vương Tĩnh cái gọi là sẽ làm người, làm Chu gia tâm tư trực tiếp bạo lộ ra tới. Về nhà nói cho Vương Tĩnh, Vương Tĩnh nghĩ mà sợ không thôi. Hết chương.